Chương 747, chính phủ đảng chính mình khu đường. Lâm Tử Khang có chút nghi ngờ không giải, bọn họ trước khi đi, đều bỏ qua cho lời độc cắt rồi, không thể nào cái gì cũng không có làm a năm đó cái đó tề hàng giang, còn tìm người làm Lâm ra cổ phiếu đâu. Lâm Nhuế biết hẳn là vận xui phù lục phát huy tác dụng, nàng cười nói, cũng có thể bọn họ chính là miệng cọp gan thỏ loại người như vậy đi. Cũng có thể là, dù sao cũng là chị dâu người nhà, chắc sẽ không quá xấu. Bọn họ chẳng qua là không đồng ý chàng hôn sự này mà thôi, chờ thời gian dài, liền tốt lắm. Hàn đi. Bên này tạm thời không có chuyện gì, cũng tới rồi Lâm Nhuế đi tham gia nghệ thi thời gian. Lâm Tử Khang vốn là muốn đưa Lâm Nhuế đi, nhưng là bây giờ Lâm ra chuyện bên này rất nhiều, nhất là sinh phát dịch làm ăn, đặc biệt tốt, Giang Viện cùng Lâm Tử Kiến đều bắt đầu hỗ trợ. Chớ đừng nói chi là, lúc này, Lâm Tử Khang vị nhất gia chi chủ này, cũng không cần rời đi Cẩm Thành tốt. Lâm Nhuế nói, ba, ngươi không cần tới, đến lúc đó La Ca sẽ an bài tốt hết thảy, còn có phương cách đi theo ta đâu. Đến lúc đó đi Đế Thành, thì sẽ cùng Thiến Tỷ hội hợp. Lâm Tử Khang cảm khái, ta bây giờ làm sao đều ghen tị phương cách rồi a phương cách phụng bồi Nhuế Nhuế thời gian. Đều so với hắn cái này làm cha hơn rồi a bị Lâm Tử Khang ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú phương cách, mặt không cảm giác. Hắn trong đầu nghĩ, này thua thiệt Vân Thiếu không nghe được, nếu không, còn không được chụp hắn tiền lương a bên này Lâm Tử Khang cuối cùng không đi. Lâm Nhuế mang phương cách ra cửa. Trung học thực nghiệm thầy cho mấy cái, biết Lâm Nhuế là đi tham gia nghệ thi, cũng nhiều cách nói dối ghen. Trong đó nhất mộng bức phải kể tới Trình Hiểu rồi. Nàng lúc trước muốn cố ý nhảy đến lớp 12 đi, như vậy, năm nay tháng 6 phần cũng có thể tham gia thi vào trường cao đẳng. Trình Kinh mặc dù đem nàng mắng cho một trận, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý, tìm người giúp một chút. Bên này Cao Lĩnh nhìn thấy Trình Hiểu chuyển đi, thở ra một hơi dài. Có thể Trình Hiểu thật vất vả dạy vò tới rồi lớp 12, lại nghe nói, Lâm Nhuế đi Đế Thành tham gia nghệ thi đi dấu sao nghệ thuật sanh khảo thí cùng phổ thông học sinh cao trung là bất đồng. Phải cần trước thông qua nghệ thi, sau đó sẽ kết hợp thành tích thi vào đại học. Hơn nữa cái này nghệ thi là muốn trước thời hạn ghi danh, cho nên nói, Trình Hiểu như thế nào đi nữa ghen tị, cũng căn bản không làm được bây giờ cùng Lâm Nhuế cùng nhau đi nghệ thi. Trình Hiểu, nàng giận đến lại bẻ gãy một cây viên châu bút còn rất bể hai bộ điện thoại di động Lâm Nhuế nghệ thi tiến hành rất thuận lợi, bởi vì La Hoa Thành lúc trước cô y an bài qua, cho nên lần này sẽ có rất nhiều truyền thông đi theo chủ. Âu Dương Thiến một mực trông nom Lâm Nhuế bên người, cũng khó tránh khỏi vào kính. Yên lặng thật lâu tiểu ngọt bánh mấy cái, lại bắt đầu náo nhiệt. Chẳng qua là một ít video đoạn phim cùng hình, cũng để cho bọn họ vui vẻ hồi lâu. Khương Linh bây giờ đã cùng Lâm Nhuế không phải lớp 1 rồi, cũng biết Lâm Nhuế đi tham gia nghệ thi. Cho nên nàng lập tức tranh đoạt từng giây từng phút đem đồ sửa xong, ban bố đi ra. Cuối cùng lại cà rồi một lần với bù, Khương Linh kinh ngạc vui mừng phát hiện. Vân Thiếu lại phát huẩy bổ rồi chúc hôm nay tham gia thi sư mội các sư đệ, khảo thí thuận lợi. Sau đó tạt rồi một chút Vân Thị giải trí quan về chợt nhìn một cái, sẽ cảm giác Vân Thiếu điều này huẩy bổ nhất định là trợ lý phát, đặc biệt trung quy trung củ, hết sức phía chính phủ. Nhưng là coi như dơ cao chính phủ đại kỳ không giao động vần bánh đảng Khương Linh, nhất thời kích động. À, phía chính phủ phát đường A đây là mặc dù không biết hôm nay Vân Thị giải trí có mấy cái thực tập sinh tham gia nghệ thi, nhưng mà, chính phủ đảng kiên định cho là, Vân Thiếu nói kia người sư muội khẳng định chính là Nhuế ca chính phủ đảng chính mình khu đường, sau đó này đến không được. Dĩ nhiên, bây giờ bọn họ như cũ thuộc về vòng tự manh trạng thái, dẫu sao đoàn thể số lượng rất đáng thương.